Cực hạn liên quân, chương 8, hoàng tử tranh đấu. Góc truyện audio.com. Vào lúc này một võ trường nhỏ có lẽ dùng để cho học viên thi đấu. Bên trong hiện tại đang có hai thiếu niên đánh tới căng thẳng. Thần Phong vô cùng hiếu kỳ, nhìn qua hàng rào mà ngó vào, chỉ thấy bên trong hai thân ảnh va chạm liên tục, tiếng kim loại đánh vào nhau kêu keng keng không ngừng, theo đó là hỏa cầu, băng chùy. Phong nhận liên tục đánh ra, Thần Phong líu lưỡi, thật không ngờ cảnh tượng này còn bá đạo hơn phim. Hai thanh niên đánh nhau không hề lưu tình chút nào. Sát chiêu đan sen, pháp thuật cũng không ngừng thi triển. Vô cùng mãn nhãn, Thần Phong hớn hở ngồi bệt xuống quan sát. Nếu có gói bỏng ngô ở đây, nhất định hắn sẽ không tiếc mà lấy ra nhai nhồm nhòm quan chiến đâu. Ồ, hai vị thiếu niên này đều rất mạnh đấy. Ít Nai lên tiếng khen ngợi, được vị pháp sư già này khen ngợi, đương nhiên hai thanh niên kia không phải hạng vừa rồi. Ai Hi nghe Ít Nai nói thì gật đầu, đoạn lên tiếng, không sai, hai thanh niên này là hai người trong top 10 cao thủ trẻ của học viện chiến thần. Tên của bọn hắn là Arthur và Thên. Thần Phong nghe tới đây thì kinh hãi, Arthur và Thên sao, hai mắt hắn nóng rực tinh quang. Thật không ngờ lại gặp hai quân vương tương lai ở đây. Thậm chí là còn đang đánh nhau sức đầu mẻ chán. Thần Phong nhìn một chút đã nhận ra cả hai. Trên người cả hai đều mang giáp trụ. Một người cầm đại kiếm lớn. Dũng mãnh vô cùng. Đang không ngừng liên kích chém tới. Khí thế như hồng. Đây đích xác là Arthur rồi. Thần Phong hào hứng. Người còn lại giáp trụ sáng loáng. Tay phải cầm trường kiếm lớn. Tay trái cầm một tấm khiên, cho dù Arthur tấn công mãnh liệt nhưng vẫn trầm ổn thủ thế vững chắc. Không khó có thể nhận ra đây là Thên. Thần Phong chỉ không ngờ rằng, cả hai tên này lại có thể dùng pháp thuật đấy. Không những đối chiến bằng vũ khí, lại còn có thể tung ra hỏa cầu cùng phong nhận. Băng chùy, thật dũng mãnh à, Illumia lên tiếng khen ngợi. Thần Phong nghe được liền hừ lạnh một tiếng, gân cổ nói. Hừ, đã là gì, ta chỉ cần thời gian, nhất định viễn siêu bọn hắn. Thần Phong nói phét mặt không đỏ, tim không nhanh, vô cùng trịnh trọng, Illumia lườm hắn đầy nghi ngờ. Đoạn nói, huynh được không, Thần Phong mặt đầy hắc tuyến, mỹ nữ hỏi ngươi được không? Tổ sư, quá mất mặt, được, tất nhiên là ta rất mạnh, không tin tối nay nàng qua tìm ta. Thần Phong hắc hắc cười. Illumia mặc dù không hiểu lắm ý của hắn, thế nhưng nhìn khuôn mặt dâm tiện của hắn thì biết là cũng không phải tốt lành gì. Bĩu mỗi mà nói, hừ, không phải thứ gì tốt, bên trong lúc này hai thanh niên cũng không biết có người bên ngoài theo dõi. Chiến đấu đã đến hồi gay cấn vô cùng, Thên, một đòn phân thắng bại, thế nào, Arthur hô lớn, được, Thên rõ ràng không sợ hãi. Ngay lập tức chấp nhận, cả hai tách ra 10 mét, ngay sau đó tụ tập chiến kỹ mạnh nhất, chỉ thấy thanh đại kiếm của Arthur sáng rực lên, phát ra hào quang vàng rực, vô cố đạo tinh quang chiếu sáng không gian rực rỡ. Phía bên kia, Thên giơ cao trường kiếm lên trời, miệng lẩm nhẩm một loạt chú ngữ, trường kiếm khí thế như hồng, chuyển sang màu đỏ rực, bên ngoài trường kiếm bao phủ một lớp hư ảnh hình kiếm lớn hơn gấp chục lần. Arthur gân xanh nổi lên, xung quanh người hắn xuất hiện ba thanh kiếm hư ảnh màu vàng liên tục xoay tròn. Ngay lập tức hắn nhảy lên trên cao, hét lớn, công lý phán quyết, đại kiếm trên tay Arthur vang lên tiếng kêu khủng khiếp, Arthur đâm đại kiếm thẳng xuống vị trí của Thên đang đứng. Khí thế mạnh mẽ khiến người ta sợ hãi, chính lúc này, Thên cũng đã hoàn thành chú ngữ. Trường kiếm rung lên, cánh tay thẳng thừng của Thên chém xuống, mạnh mẽ không kém gì Arthur. Excalibur, ầm ầm ầm, võ trường rung chuyển, đất cát bụi mù, vô số mảng gạch đá bắn ra tung tóe. Võ trường này vậy mà bị tàn phá không còn hình dạng gì. Rất nhanh vô số học viên bị thu hút, nhanh chân chạy tới, Thần Phong hai mắt ngưng trọng, thật khủng khiếp, hai mắt hắn toát lên lửa nóng. Ở địa cầu, hắn chỉ có thể chơi game mà thôi. Thế nên một cái kỹ năng của tướng đánh ra hắn cũng không để ý gì. Thế nhưng hiện tại, chứng kiến tận mắt sự khủng khiếp này. Trong lòng hắn lại nhen nhóm vô số hùng tâm, cắt bụi tan đi, cuối cùng cũng có thể nhìn vào trong chiến trường, chỉ thấy hai thân ảnh thanh niên chiến giáp đã vỡ vụn. Cả hai đều bị đất gạch đè lên người, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Ha ha ha, lại là Hòa sao? Arthur cười khan, miệng phun ra ngụm máu. Không ngờ 3 tháng trôi qua, khó khăn luyện tập cuối cùng vẫn là Hòa. Ngươi mạnh lên, ta cũng mạnh không kém. Thên hai cánh tay đầy máu cố gắng đẩy viên đá lớn trên người ra. Cả hai vị hoàng tử này phân cao thấp cũng không phải lần đầu. Rất nhanh người chữa thương của học viện đã đến, nhanh chóng đưa cả hai rời đi dưỡng thương. Quả là học viện càng ngày càng sản sinh ra thiên tài. Ignai lên tiếng nói, ánh mắt đầy tia sáng mãnh liệt. Đúng vậy, trung niên Paihi lên tiếng nhận định. Sau đó 4 người lại rời đi, tiến vào bên trong trung tâm học viện. Cách chương.